Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793. Đầu đi đâu? Tần Nhiên ngồi ở phòng khách bên trong cùng Herbert tán gẫu. Đương nhiên, ngoài miệng nói đều là một số không quan hệ sự tình khẩn yếu. Chân chính giao lưu lại là song phát thông qua ngón tay viết xuất văn tự. Đột nhiên, Tần Nhiên viết văn tự ngón tay dừng lại phát động đặc thù sự kiện. Số mệnh chi chiến căn cứ ngài ở khuôn mặt thế giới này bên trong kinh lịch. Biểu hiện, ngài không thể cự tuyệt lần này đặc thù sự kiện. Số mệnh chi chiến, gánh vác lấy, hoàng đế hậu duệ, vương tộc vương thất danh nghĩa. Lại bị đại bộ phận dị chủng công nhận ngươi. Ở Cardiwire dẫn đạo dưới, hút đưa tới lúc trước hoàng đế túc địch. Cái này đem là một lần kéo dài chiến tranh. Ngươi cần phải bảo đảm, Nick Vương Triều thắng lợi. Căn cứ sự kiện biểu hiện, ngươi đem thu hoạch được khác nhau thông quan đánh giá. Không thể cự tuyệt đặc thù sự kiện Tần Nhiên trao mày. Đây là hắn lần đầu gặp được chuyện như vậy. Bởi vì ta thay thế, vương thất danh tiếng mà phát sinh cải biến sao? Tần Nhiên nhìn lấy chú thích bên trong tin tức suy đoán. Chuyện gì xảy ra, lão học giả ngón tay dính nước trà viết. Nghĩ đến một chút ngoài ý muốn sự tình. Ngài biết hoàng đế túc địch là ai chăng? Tần Nhiên lay động đầu. Tiếp lấy viết, hoàng đế túc địch lúc ấy Nick Vương Triều đã thống nhất toàn bộ thế giới. Vị kia, hoàng đế, ngay cả địch nhân đều cơ hồ không có. Túc địch, càng thêm không thể nào, bất quá. Còn có một cái khả năng. Nữ vô. Ta nhớ được ở một ít sách vở bên trên ghi lại. Khi nữ vu nhóm kính hiến Camryris chi nhãn về sau. Liền biến mất không còn tam tích mà ở một số sách vở ghi chép bên trong. Nữ vu nhóm cũng là khá cường đại. Các nàng đã từng cũng có được chính mình quốc độ, văn minh, nhưng cũng biến mất không còn tam tích giống như cũng là phát sinh ở hướng hoàng đế kính hiến. Camryris chi nhãn sau. Tiếp theo, vị kia, hoàng đế, liền trở nên càng phát tứ vô kỵ đạn. Thẳng đến toàn bộ vương triều biến mất, nếu nói là túc địch, ta cho rằng nữ vu có cực lớn khả năng. Nhưng chỉ là khả năng, lão học giả sau khi suy nghĩ một chút, kỹ càng viết, nhìn lấy trên bàn trà văn tự, Tần Nhiên thần sắc trở nên ngưng trọng bắt đầu, không biết địch nhân. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Camonser địch nhân cường đại không đáng sợ. Bởi vì, kẻ địch cường đại đến đâu, cũng đều có nhược điểm money nhưng không biết địch nhân khác biệt. Liền tựa như bị bóng tối bao phủ thích khách, làm người bất chi bất giác tiếp cận. Chuôi này sắc bén dao găm, liền sẽ lấy nhất không tưởng tượng được phương thức cắt đứt cổ họng của ngươi. Nữ vu sao? Tần Nhiên điều chỉnh một chút tư thế ngồi, đáy lòng mặc niệm một tiếng cái danh từ này về sau. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía đặc thù sự kiện chú thích. Trong đó, Cardiwire tên cùng, dẫn đạo một từ, thế nhưng là 10 phần chướng mắt, đêm đã khuya, ngài cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì, chúng ta sáng mai bàn lại. Tần Nhiên dạng này đối Herbert nói, ngón tay lại tại trên bàn trà viết xuống. Cardiwire sao huyệt ở đâu Herbert chấn động toàn thân. Lão học giả tự hồ đoán được Tần Nhiên muốn làm gì. Nhưng là lão học giả không có thuyết phục. Hắn biết rõ lời khuyên của mình đối với Tần Nhiên dạng này người tới nói là không có một chút tác. Dụng nào, nhận định nào đó một số chuyện Tần Nhiên. Cũng không phải vẻn vẹn dựa vào lời nói liền có thể thuyết phục. Tu Đức Lâm Thành bảo. Lão học giả viết xuống cái này địa danh. Đồng thời, lão học giả lại bổ sung một hàng chữ viết, hoàng đế, di sản cũng ở đó. Nhìn thấy hàng chữ này, Tần Nhiên hai mắt đúng vậy nhíu lại. Trùng hợp như vậy Tần Nhiên nheo lại trong hai mắt vung phát ra từng tia tinh quang. Điện hạ, chúng ta kỵ sĩ đã cùng ở những tên kia phía sau. Bọn hắn tuyệt đối chạy không được. Yidia đi vào thư phòng về sau. Trực tiếp khom người nói. Theo Herbert bọn người bị, hộ tống, đến đây. Chỉ cần không phải ngu ngốc, liền có thể đoán được ở các hát binh doanh phụ cận một nhất định có Cardiwire cứ điểm tạm thời. Không cần Tần Nhiên nhiều lời. một ánh mắt liền để Yidia biết nên làm gì bây giờ. Không cần để nó nhóm đi theo. Trực tiếp tiến về Tu Đức Lâm Thành bảo, sau đó. An bài cho ta khoái mã cùng cần thiết vật tư. Tần Nhiên nói, Tu Đức Lâm Thành bảo, được rồi. Điện hạ, Yidia sững sờ, nó có chút không rõ Tần Nhiên mệnh lệnh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó làm theo. Đối với thân số vừa mới lại thăng lên một cấp, có thể ở nghị sảnh bên trong thu hoạch được ghế dựa tư cách Yidia tới nói. Tần Nhiên mệnh lệnh đúng vậy không thể cãi lại ý chỉ. Lúc tờ mờ sáng, một chi từ 4 cái dị chủng kỵ sĩ hộ tống đội ngũ xuất phát. 3 cái trong xe ngựa, sau cùng một cỗ tràn đầy vật tư. Tuy nhiên Tu Đức Lâm Thành bảo cùng các hát binh doanh khoảng cách cũng không xa. Khoái mã phi nhanh, chỉ cần thời gian một ngày. Nhưng Yidia lại căn bản không quan tâm những chuyện đó. Nó vẫn như cũ hướng trên xe ngựa chứa cần thiết vật tư. Đương nhiên là nó lý giải cái kia loại, kim ngân khí mãnh, hắc sơn dương lông bện tấm thảm, thậm chí tươi mới nguyên liệu nấu ăn cùng hoa quả. Trên thực tế, nếu như không phải sau cùng có Tần Nhiên ngăn cản, đội xe này đem sẽ trở nên vô cùng to lớn. Yidia đó là hận không thể đem toàn bộ binh doanh đều treo ở Tần Nhiên sau lưng. Nó thật sự là trung tâm đáng khen. Candy không chỉ là mỉa mai vẫn là tán dương nói. Tần Nhiên cũng không có sủa bậy. Hắn tựa ở một cái mềm mại cái đệm. Cơ hồ đem nửa người trên toàn bộ chôn vào. Trên mặt không có bất kỳ cái gì hài lòng. Chỉ có nhàn nhạt suy tư. Hừ, nhìn lấy Tần Nhiên bộ dáng. Candy không khỏi khẽ hừ một tiếng. Quay người liền nhảy xuống chiếc xe ngựa này. Lập tức. Thùng xe bên trong liền khôi phục yên tĩnh, bất quá, an tĩnh như vậy nhưng không có tiếp tục bao lâu. À, một tiếng hét thảm từ bên ngoài vang lên, nửa tựa ở cái kia Tần Nhiên thân hình như điện xông ra thùng xe. 4 cái dị chủng kỵ sĩ một trong thi thể tách rời. Cổ trở xuống thân thể còn ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa. Cổ trở lên đầu lâu lại không biết tung tích. Chỉ có từ lồng ngực bên trong phun ra mà xuất máu tươi. Rihat, liệt cùng 3 cái dị chủng kỵ sĩ trong nháy mắt đem Tần Nhiên bao bọc vây quanh. Bảo hộ tại sau lưng, một mặt cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Candy, đại gia hòa cùng Herbert cũng từ chiếc thứ 2 trên xe ngựa nhảy xuống tới. Tạm thời đảm nhiệm chiếc thứ 2 xe ngựa phu xe Candy một mặt kinh hãi nhìn lấy cỗ kia tử thi. Đã từng khi qua một đoạn thời gian thợ săn tiền thưởng Candy nhưng sẽ không tùy ý đối mặt một bộ tử. Thi liền trở nên kinh hãi. Để nàng chân chính kinh hãi là, từ đầu đến cuối nàng đều không nhìn thấy tập kích giả thân ảnh. Nàng nhìn thấy đúng vậy cái kia dị chủng kỵ sĩ đầu lâu tự hành thay đổi mấy vòng về sau. Ngã rơi xuống đất, Candy bước nhanh chạy đến đã từ trên chiến mã té xuống đất trước thi thể tinh tế tra xét. Chỗ cổ tàn không kém đủ bắp thịt, da thịt xé rách cùng xương cột sống bên trên xoa đoạn dấu vết. Đều đã chứng minh vừa mới nàng không có nhìn lầm Mani dị chủng kỵ sĩ cái cổ xác thực gặp phi tốc. Thay đổi, tiếp theo, đầu lâu bị vặn xuống tới. Chỉ là... Ai làm Candy nâng lên đầu nhìn 4 phía người, hy vọng đạt được một số đáp án, nhưng mỗi một cái cùng nàng ánh mắt tiếp xúc người, đều là một mặt mờ mịt, hiển nhiên tất cả mọi người không nhìn thấy tập kích giả. Chỉ có Tần Nhiên ngoại lệ, người có phát hiện nhìn lấy Tần Nhiên như có điều suy nghĩ bộ dáng. Candy không khỏi hỏi, Tần Nhiên không có trả lời, chỉ là nâng lên tay trái. Đưa ngón trỏ ra điểm một cái đầu lâu của mình. Cái gì ý, Candy lời còn chưa nói hết, liền phản ứng lại, đầu, cái kia dị chủng kỵ sĩ đầu lâu đi đâu? Hết chương.